đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, thẳng đỏ ta sẽ không cô phụ ngươi. Ngoạ tào, tuyệt hòa a, World Cup trong trận chung kết tuyệt hòa. Hơn nữa còn là World Cup trong trận chung kết thêm lúc thi đấu tuyệt hòa. Còn kém 3 phút, Argentina đội liền có thể nâng lên World Cup. Nhưng là ở thời điểm này, Lý Minh Vũ nói với bọn hắn một tiếng, không. Quả cầu này, đối với Argentina đội tới nói, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Không ít Argentina cầu thủ cũng nhịn không được trực tiếp nằm trên mặt đất. Thống khổ che mặt im lặng ngưng nghẹn. 4-4, đây là World Cup trận chung kết trong lịch sử dẫn bóng nhiều nhất một trận đấu. 8 cái dẫn bóng, đã vượt qua năm 1958 Thụy Điển World Cup trong trận chung kết Brazil đội 5, 2 Thụy Điển đội 7 cái. Dẫn bóng, bình quân 15 phút một cái dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng hiệu suất, xa xa vượt qua World Cup trận chung kết bình quân dẫn bóng. Ngoại trừ Tây Ban Nha cùng Argentina fan bóng đá bên ngoài. Còn lại trung lập fan bóng đá nhìn thấy như thế một trận cực kỳ ngoạn mục trận chung kết. Đều cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Trận chung kết tỷ lệ người xem cũng sớm đã đột phá bóng đá trong lịch sử kỷ lục cao nhất. Toàn cầu đồng thời có 15 ức người đang quan sát trận đấu này. Chỉ sợ quan sát nhân số nói rõ giới này World Cup thành công. Đương nhiên, vẫn là phải quy công cho đám cầu thủ phấn khích biểu hiện. Lý Minh Vũ cùng Messi lần quyết đấu thứ nhất, cũng là bọn hắn trên World Cup một lần cuối cùng quyết đấu. Một già một trẻ, như cùng ở tại làm ra cái gì giao tiếp nghi thức. Đương nhiên sẽ dẫn tới vô số fan bóng đá chú ý. Mà lại, trận đấu này, chẳng những không có để mọi người thất vọng, hơn nữa còn thật to vượt ra khỏi mọi người mong muốn. Từ xưa trận chung kết không tốt cục, câu nói này, tuyệt đối là không có mau bệnh. Bởi vì cái này hai chi đội bóng tại trận đầu thời điểm liền đã giao thủ qua. Hai đội ở giữa đều vô cùng hiểu rõ. Cho nên, tất cả mọi người dự đoán, bọn hắn sẽ ở trong trận chung kết đánh phi thường bảo thủ. Có lẽ, này lại là một trận tương đối trầm muộn tranh tài. Không ai từng nghĩ tới. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên đến cuối cùng một phút đồng hồ. Đều là như vậy phấn khích. Liền xem như đến thêm lúc thi đấu thời khắc cuối cùng. Còn có thể nhìn thấy Lý Minh Vũ cước này kinh thế hãi tục thiên ngoại phi tiên. Thật là làm cho xem bóng khán giả ăn no thỏa mãn a. Mà lại, Lý Minh Vũ quả cầu này còn có càng sâu xa hơn ý nghĩa. Đây là hắn năm nay World Cup chương 16 cái dẫn bóng. Cái này dẫn bóng, để hắn đuổi kịp nước Đức vị kia bóng đá danh túc ca tinh thần Klose. Hiện tại, Lý Minh Vũ cùng Klose đều là đánh vào 16 cái dẫn bóng. Đặt song song ở thế giới chén lịch sử tổng dẫn bóng đếm được đứng đầu bảng. Giờ khắc này, Lý Minh Vũ đã cùng truyền kỳ sóng vai. Bất quá, chỉ còn lại 3 phút tranh tài. Xem ra, lần này tranh tài, Lý Minh Vũ muốn độc hưởng World Cup lịch sử tổng dẫn bóng đếm được đứng đầu bảng. Hẳn là không thể nào. Nhưng là, đây mới là hắn giới thứ nhất World Cup. Hắn dùng như thế khoáng cổ thước kim biểu hiện. Để toàn thế giới fan bóng đá đều nhớ kỹ tên của hắn. Hắn dùng một giới World Cup. Liền đánh vào vô số người cả một đời đều vào không được tỷ số. Đây chính là yêu nghiệt. Chính là như thế ngang tàng. Một lần nữa kéo cầu. Thời gian còn thừa lại cuối cùng 2 phút đồng hồ. Argentina đội dẫn banh hướng Tây Ban Nha đội trước trận công tới. Tây Ban Nha đội cầu thủ cũng đã tới thể lực mức cực hạn. Căn bản là phòng không đi ra. Chỉ có thể toàn thể lui về. Argentina đội trong lòng mang theo một cỗ không hiểu nộ khí. Chúng ta đều muốn cầm tới quán quân. Các ngươi thành thành thật thật cho chúng ta ăn mừng không tốt sao? Tại sao phải dẫn bóng đâu? 10 người Argentina đội vậy mà đánh ra 12 người khí thế. Ép tới 11 người Tây Ban Nha đội không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Cuối cùng một phút đồng hồ, Messi một cước sút xa, trợ giúp Argentina đội lấy được một góc cầu cơ hội. Tây Ban Nha đội vùng cấm địa bên trong chỉ có 3 tên Argentina cầu thủ, chỉ còn lại 5 tên cầu thủ phân tán đứng tại đại cấm khu bên ngoài tiến hành điểm thứ hai bảo hộ. Dù sao Argentina đội trước đó liền là thông qua penalty về sau điểm thứ hai bảo hộ đánh vào dẫn bóng. Loại này sai lầm, bọn hắn cũng không muốn xuất hiện ở trên người mình. Palacios mở ra phạt góc, điểm thứ nhất bị Laporte thọt tới, nhưng là do ở bên cạnh Argentina cầu thủ quấy nhiễu. Cái này đánh đầu, Laporte cũng không có đưa bóng trực tiếp đỉnh ra ngoài, mà là đỉnh một cái thẳng từ trên xuống dưới. Lúc này, thủ môn De Gea từ nhỏ vùng cấm địa bên trong vọt ra, muốn nương tựa theo chiều cao của mình ưu thế lao ra cầm tới quả cầu này quyền. Vừa mới vọt tới bên trong cấm khu, Lý Minh Vũ phi thường minh xác đã đoán được điểm rơi vị trí, cùng phân tích một chút còn lại cầu thủ vị trí. Lý Minh Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn không có đi tranh đoạt bóng đá điểm rơi, mà là nhanh chóng chạy tới cầu môn trước. Bởi vì hắn đánh giá ra, De Gea có rất lớn xác suất là xuất hiện xuất kích sai lầm. Quả nhiên, xuất kích De Gea muốn nhảy dựng lên, dùng hai tay đi đón rơi xuống bóng đá. Nhưng là do ở trước mặt hắn đều là người, hắn lên nhảy về sau độ cao không đủ, căn bản là không có cách dùng hai tay cùng lúc tiếp vào cầu. Dưới tình thế cấp bách, De Gea chỉ có thể dùng tay phải đi miễn cưỡng phát một chút cầu, để bóng đá rời đi vùng cấm địa bên trong. Nhưng là nhảy lên thật cao Rodrigo, căn bản không có muốn nhà mình cánh cửa sẽ ngay tại lúc này xuất kích, cho nên hắn nhảy dựng lên thời điểm vừa vặn đầu đụng phải De Gea cánh tay. De Gea ngón tay cùng bóng đá sượt qua người, De Gea không khỏi trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn nhìn thấy bóng đá điểm rơi chỗ chính là Argentina đội một cầu thủ. Nicolas Gonzalez miễn cưỡng lên nhảy, đưa bóng trực tiếp đỉnh hướng về phía Tây Ban Nha đội cầu môn, mà lại quả cầu này còn tạo thành một cái lốp bóng. Thủ môn De Gea tuyệt vọng quay đầu nhìn về phía sau mình không môn, nhưng là để trong mắt của hắn thả ra sán lạn quang mang chính là Lý Minh Vũ không biết lúc nào đã về tới cánh cửa tuyến bên trên. Đối mặt Nicolas Gonzalez cái này đánh đầu lốp bóng, Lý Minh Vũ cũng là vừa vặn chạy đến cánh cửa tuyến bên trên. Hắn dự định trực tiếp nhảy dựng lên, hơi ngửa đầu, đem quả cầu này cho đỉnh ra xà ngang. Nhưng là hắn phát hiện, mình bắn vọt về sau, hai chân đã bất lực lên nhảy. Nhưng nhìn bóng đá độ cao, mình tuyệt đối là với không tới. Rơi vào đường cùng, Lý Minh Vũ làm ra một cái để toàn trường tất cả mọi người chấn động vô cùng động tác. Lý Minh Vũ vươn hai tay của mình, đem không trung rớt xuống tới bóng đá, trực tiếp dùng tay ôm lấy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trọng tài chính thì là trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nhưng là thoáng qua liền trở nên kiên định. Còn không có đợi đến Argentina đội cầu thủ xông lại kháng nghị, trọng tài chính trực tiếp thổi lên cái còi, đi tới Lý Minh Vũ trước mặt, không nhìn Tây Ban Nha đội cầu thủ cầu khẩn, trực tiếp từ trong túi sách của mình móc ra một trương đỏ rực tấm thẻ. Thẳng đỏ, penalty. Lý Minh Vũ tại dùng tay ôm lấy bóng đá về sau, trên mặt lộ ra phức tạp tiếu dung. De Gea một mặt áy náy đi tới, ôm lấy hắn, thấp giọng nói. Lý, thật xin lỗi, là lỗi của ta. Lý Minh Vũ ném xuống bóng đá, dùng sức vỗ De Gea phía sau lưng, nói. David, ngươi không có sai, bất quá, đáp ứng ta, nhất định phải đem cái này cầu cho đập ra đi. Nhìn xem Lý Minh Vũ trương này gương mặt non nớt, De Gea mắt đục đỏ ngầu, hăng hái gật đầu, nói. Lý, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể đem cái này cầu cho nhào đi ra. Lý Minh Vũ tại trọng tài chính thúc giục dưới, không thôi đi xuống sân bóng. Toàn trường fan bóng đá, mặc kệ là Tây Ban Nha đội fan bóng đá, vẫn là Argentina đội fan bóng đá, vẫn là trung lập fan bóng đá, tất cả đều tự phát đứng lên, vì tên này nhất định danh thủy bóng đá lịch sử cầu thủ vỗ tay thăm hỏi. Lý Minh Vũ đứng ở cầu thủ thông đạo bên ngoài, một mặt mong đợi nhìn xem nhà mình cầu môn trước một màn. Messi lại một lần nữa đứng ở penalty dot. Lần này, De Gea trong đôi mắt mang theo một tia cuồng nhiệt. Cái giờ này cầu, là Lý Minh Vũ dùng mình đổi lấy. Nếu không phải là bởi vì mình sai lầm, Lý Minh Vũ cũng không trở thành làm ra lựa chọn như vậy. Nếu như mình không thể đem quả cầu này đập ra đi, như vậy mình đem sẽ trở thành Tây Ban Nha đội tội nhân. De Gea hung hăng vỗ vỗ găng tay của mình, lớn tiếng gầm thét một tiếng, vì chính mình chống cổ động. Messi trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không có vì mình muốn tuyệt sát đối thủ, cầm tới cúp vô địch thế giới mà cảm thấy có bất kỳ kích động. Bất quá, Messi trong đôi mắt lửa nóng vẫn là để mọi người cảm nhận được trái tim của người đàn ông này cũng không phải là giống mọi người thấy bình tĩnh như vậy. Messi lần này thời gian chuẩn bị hơi dài. Hắn trải qua hai lần hít sâu, mới để cho mình điên cuồng loạn động trái tim thoáng bình tĩnh lại. Nếu như chúng ta nhân vật trao đổi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính tàn nhẫn. Trước đó Lý Minh Vũ trực tiếp đá phạt, lo sợ bất an Argentina người. Hiện tại Messi penalty, càng thêm lo sợ bất an người Tây Ban Nha. Espanyol, trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Toàn thế giới ánh mắt tất cả đều tập trung tại cái này người mặc màu xanh trắng số 10 tên nhỏ thó. Cầu thủ trên thân, Argentina fan hâm mộ bóng đá không khỏi có chút giật mình. Đương nhiên, cũng là một người mặc số 10 tên nhỏ thó cầu thủ, trợ giúp bọn hắn mang về World Cup. Bất quá, tên kia số 10, tại 2 năm trước bởi vì đột phát bệnh tim, đã vĩnh viễn rời đi Argentina người. Không biết, hiện tại sân bóng bên trong cái này số 10, có thể hay không lần nữa trợ giúp Argentina người mang về World Cup bên trong. Argentina đội đám cầu thủ, rất nhiều người đều không dám nhìn tới cái giờ này cầu. Argentina đội ghế dự bị, huấn luyện viên trưởng cùng tất cả cầu thủ cùng nhân viên công tác, đều đã quỳ trên mặt đất, hướng lên trời cầu nguyện. Mà Tây Ban Nha đội ghế dự bị, cũng là không có sai biệt. Tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, thành kính cầu nguyện. Thượng đế, ta mặc kệ, quá khó khăn. Messi nghe được tiếng còi, phun ra miệng bên trong một hơi, chạy lấy đà hai bước, dùng mình hoàng kim chân trái, đem bóng đá đá hướng về phía thủ môn phía bên phải. Cùng lần trước penalty gõ cửa là cùng một cái phương hướng. Lần trước, De Gea nhào nhầm phương hướng. Nhưng là, lần này, như có thần trợ De Gea không riêng nhào đối phương hướng, mà lại đơn trưởng đem Messi penalty ngăn cản ra ngoài. Bóng đá lăn hướng đường biên. Nhìn trên đài Tây Ban Nha fan bóng đá kích động lớn tiếng gầm rú. Argentina fan bóng đá toàn đều không thể tin được ôm mình đâu. Đờ đẫn nhìn xem trên sân bóng cái kia cô độc bóng lưng. Messi bắn mất penalty về sau, hai tay chống nạnh. Động tác vậy mà cùng bên trên một trận bị hắn đào thải CR giống nhau như đúc. Messi lúc này, cảm nhận được CR một khắc này tâm tình. Ngũ vị tạp trần A. Cầu thủ thông đạo cửa ra vào Lý Minh Vũ nhìn thấy De Gea lần này đặc sắc cứu thua. Kích động cười ha ha. Sau đó hài lòng đi vào cầu thủ trong thông đạo. Tiếp xuống tranh tài, cùng mình liền không có quan hệ. Penalty, phản chính tự mình cũng không được. Vừa vặn phạt ra sân bên ngoài. Tỉnh được bản thân đến lúc đó mất mặt ném đến toàn thế giới. Trở lại trong phòng thay quần áo. Trên vách tường trong màn hình TV, song phương giáo chủ luyện đã bắt đầu an bài penalty đại chiến nhân viên. Mà Argentina đội huấn luyện viên trưởng đem cái cuối cùng thay người danh ngạch, vẫn là dùng đến thủ môn trên thân. Ở trên một trận penalty đại chiến bên trong, phát huy dũng mãnh phi thường Romero lần nữa thay thế Martinez ra sân. Đương nhiên, hắn cái kia thần kỳ ấm nước còn ở trong tay của hắn cầm. Chắc hẳn, phía trên hẳn là có Tây Ban Nha đội tất cả cầu thủ penalty quen thuộc. Lý Minh Vũ không khỏi hiếu kỳ. Phía trên có hay không mình penalty quen thuộc à? Romero kỳ thật trong lòng cũng có chút may mắn. Bởi vì hắn ấm nước bên trên tài liệu bên trên, Lý Minh Vũ danh tự đằng sau lại là trống không. Bởi vì Lý Minh Vũ từ xuất đạo đến nay 2 năm, chưa từng có một lần penalty kinh lịch. May mắn Lý Minh Vũ cuối cùng bị phạt đi xuống. Bằng không Romero còn thật không biết ứng nên ứng đối như thế nào hắn. Kỳ thật Romero là không biết. Nếu như Lý Minh Vũ còn tại trận lên, đoán chừng, hắn đã tính một người phế nhân. Đây cũng là World Cup trận chung kết trong lịch sử lần thứ 3 muốn thông qua tàn khốc penalty đại chiến đến quyết ra sau cùng quán quân. Năm 1994 nước Mỹ World Cup bên trên, Brazil đội thông qua penalty đại chiến, chiến thắng người Ý, để Roberto Baggio lưu lại cái kia để người vì đó động dung u buồn bóng lưng. Năm 2006 nước Đức World Cup bên trên, cứng cỏi người Ý thông qua penalty đại chiến, chiến thắng cao ngạo gà trống Gô Loa, thu được một lần kia World Cup. Năm 2022 Qatar World Cup, cũng muốn dùng loại này làm cho người hít thở không thông phương thức quyết ra sau cùng quán quân. Là trở về từ cõi chết Tây Ban Nha đội có thể thu hoạch được sau cùng quán quân. Vẫn là đã 35 tuổi Messi có thể được như nguyện mang về World Cup đâu. Hết thảy tất cả, cũng sẽ ở vài phút về sau. Hiện ra tại trước mặt của thế nhân, Argentina đội đầu tiên ra sân. Chương một cái ra trận chính là bọn hắn tiên phong Lautaro Martinez. Đối mặt De Gea, Lautaro Martinez phi thường nhẹ nhõm lừa qua hắn. Đánh vào cầu môn khác một bên. 1-0, Argentina đội tạm thời dẫn trước. Tây Ban Nha chương một cái ra trận chính là Pedri. Bây giờ vừa mới 20 tuổi Pedri cũng sớm đã có cường tráng nội tâm. Gặp không sợ hãi hắn. Để Romero trong tay tài liệu căn bản là vô dụng chỗ. Nhìn xem nhào sai phương hướng Romero. Pedri phát tiết thức gầm thét một tiếng. 1-1, làm cho người hít thở không thông penalty đại chiến. Để nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Sợ sẽ ảnh hưởng đến phía dưới cầu thủ. Trong phòng thay quần áo Lý Minh Vũ, vẫn luôn đứng ở nơi đó. Mắt không chớp nhìn màn ảnh bên trong tình huống. Khi hắn nhìn thấy Pedri đứng vững áp lực, đánh vào cái thứ nhất penalty thời điểm, cũng là thật dài thở dài một hơi. Chỉ xem người khác đá phạt đền, Lý Minh Vũ đều cảm giác đến trái tim của mình đều nhanh không chịu nổi. Cái này nếu là mình đi lên đá, nói không chừng liền muốn té xỉu. Lý Minh Vũ cái này penalty sợ hãi chứng, thật chính là vô cùng kỳ quái. Hắn cũng từng đi tìm không ít bác sĩ tâm lý, nhưng là đều không có quá lớn hiệu quả. Có lẽ, Lý Minh Vũ cần một trận mấu chốt penalty đại chiến mới có thể giải khai tâm kết của hắn đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.